818 về câu chuyện binh vương xuyên qua, chương 83 công chúa giả, góc truyện audio.com, edit băng đi tiết chạm nháy mắt phát đầy sao lấp lánh. Ôi, hơn một tháng không gặp, nam phiếu của hắn vẫn là suất như vậy. Bên cạnh Ngô Dụng che mặt ho nhẹ, chủ tử ngươi thu liễm một chút, còn nhớ rõ ngươi là người đang làm đại sự không? Người làm đại sự thì như thế nào? Ai quy định làm đại sự nhìn thấy nam phiếu sẽ không thể nhộn nhạo một chút? Phân tâm ghét bỏ Ngô Dụng xong, lực chú ý của Tiết Trạm lại dính đến trên người Chu Kỳ Lân. Quốc công ra đây là muốn ra khỏi thành. Chu Kỳ Lân nhìn Tiết Trạm phong trần mệt mỏi, hơi hơi mím môi. Xem chừng không cần, đi ta cùng với ngươi cùng nhau tiến cung. Quốc công ra làm sao biết ta muốn vào cung? Tiết Trạm ngốc bạch ngọt một bộ dạng, chỉ số thông minh không ở, làm cho Ngô Dụng quả thực không đành lòng nhìn thẳng, Chu Kỳ Lân một chút cũng không ghét bỏ, ngược lại còn có loại vui mừng quỷ dị. Bởi vì người làm cho hắn thất thường như vậy là mình nha, ngẫm lại, độ cung khóe miệng còn có chút áp không được. Cũng may ban đêm ánh sáng không đủ, Chu Kỳ Lân che giấu xong điểm ấy, nói. Ta mới từ trong cung đi ra, Hoàng thượng hẳn là còn chưa nghỉ ngơi, chúng ta mau chóng thôi. Hoàng thượng sẽ hồi tẩm cung nghỉ ngơi, cửa cung sẽ hạ xuống khóa lại, khi đó liền phiền phức. Hai đạo nhân mã hội hợp cùng nhau, quay đầu ngựa lại thẳng đến cửa cung, tới gần cửa cung, Chu Kỳ Lân lưu loát xuống ngựa, hướng Ngô Dụng nói. Ngô Bách Hộ nếu không chê, lĩnh chúng tướng sĩ đi quốc công phủ nghỉ ngơi trước, ta bồi thế tử tiến cung. Ngô Dụng thụ sủng nhược kinh, phủ đệ của nhất phẩm quốc công tiến vào tốt như vậy sao? Người còn lại nghe xong cũng là một bộ kinh sợ, lấy mắt nhìn thế tử nhà mình. Tiết Trạm suy nghĩ, đi thôi, nghỉ ngơi đi, không cần chờ ta. Thái độ không xem như người ngoài này thành công lấy lòng Chu Kỳ Lân, nháy mắt an bài người dẫn quần chúng hổ báo doanh quay về phủ Trung Quốc công, trở lại cùng Tiết Trạm đồng thời tiến cung. Hai người coi như là tới khéo léo, thái tử đang chuẩn bị hộ tống Chu Lệ quay về tẩm cung nghỉ ngơi, mông của Chu Lệ mới từ trên nhuyễn tọa nâng lên, nghe thấy tin tức lại ngồi trở về, nửa là bất đắc dĩ nửa là thở dài. Xem chừng, đêm nay trẫm phòng chừng lại không thể ngủ tốt. Tuyên đi, nghe vậy thái tử cũng là bất đắc dĩ trả lời, phụ hoàng có thể đa lao, trời sinh mệnh bận tâm lo nghĩ. Chu Lệ kinh bỉ thái tử, một chút cũng không biết nói chuyện, nếu là mấy đệ đệ kia của ngươi, chắc chắn tranh đoạt nói nên vì ta phân ưu. Nếu là chuyện khác nhi thần phân ưu cũng liền phân ưu, nhưng mà Tiết thế tử quay về kinh sợ là sự tình liên quan đến Cao Lệ, quan hệ bang giao hai nước, nhi thần sao dám can thiệp bảy. Cuối cùng vẫn là phải để phụ hoàng quyết định, Chu Lệ nở nụ cười, điểm điểm thái tử. Ngươi nhà cũng không biết giống ai, nói cẩn thận đi có đôi khi lại lớn mật, nói nhát gan đi có đôi khi lại có chút cẩn thận quá mức, cái gì gọi là can thiệp bảy. Thiên hạ này không phải cuối cùng cũng giao cho ngươi à, luôn luôn vài lần như vậy, ý tứ của Chu Lệ sẽ lộ ra rõ ràng, nhưng thái tử cũng không tiếp lời, lần này cũng là vậy. Cao Lệ mượn binh phía trước, phái sứ thần muốn quan hệ thông gia ở phía sau, hiện giờ tại điểm mấu chốt Tiết thế tử mạo hiểm quay về kinh, sự tình chỉ sợ cũng không phải như thái tử Cao Lệ nói tất cả đều là thành ý vậy. Chu Lệ trong lòng đã có ý tưởng, điểm điểm cằm. Xem Tiết Trạm nói như thế nào, góc truyện audio.com, Tiết Trạm Chu Kỳ Lân được thái giám dẫn vào, hai người nhấc vạt áo lên chuẩn bị làm lễ chào hỏi, Chu Lệ khoát khoát tay. Miễn đi, ban đêm cũng đừng gây sức ép, Chu Ái Khanh không phải trở về sao? Thế nào lại quay lại? Hai người đối mắt hành nửa lễ, nghe vậy Chu Kỳ Lân trả lời. Hồi bẩm hoàng thượng, thần nửa đường gặp được Tiết thế tử, cũng lo lắng chiến cuộc bên Cao Lệ, nên cùng nhau đến đây. Còn thỉnh hoàng thượng thứ tội, nghe vậy, Chu Lệ xua tay ý bảo vô tội. Đến đây cũng tốt, nhiều người nghe một chút, bớt nửa đêm đi gây sức ép người khác. Nói xong bảo Tiết Trạm. Nói đi, Tiết Trạm tận lực ngắn gọn đem tình hình chiến đấu trước đó thuật lại rõ ràng, nói đến sau khi giặc Hoa bại lui, quốc chủ Cao Lệ trốn tránh không gặp Chu Lệ nhíu mày, thái tử xem sắc mặt Chu Lệ, hướng sang Tiết Trạm hỏi. Trước người nói thái tử Cao Lệ mang theo công chúa tiến đến quan hệ thông gia là trong lúc vô ý dò xét tin tức, nói cách khác chuyện Cao Lệ muốn quan hệ thông gia là gạt các ngươi. Hồi bẩm thái tử điện hạ, không có bất luận kẻ nào nói qua với thần. Cao Lệ quốc chủ cáo ốm, vì tình hình hiểm nghèo thái tử Cao Lệ hầu hạ bên cạnh, đám sứ thần một mực từ chối, sứ thần của ta phái đi đến cửa thám thính tin tức cũng bị theo dõi toàn bộ hành trình, thậm chí bị can ngăn, cũng may dưới tay thần có một người hiểu ngôn ngữ Cao Lệ, nếu không có như thế thần chỉ sợ còn chẳng hay biết gì. Bên ngoài trốn tránh không gặp, một chữ cũng không đề cập tới, sau lưng lại phái sứ thần tới nói muốn quan hệ thông gia, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Cao Lệ này sợ là tính toán khất chuyện mượn binh, không muốn thương nghị phí dụng tiền bạc. Sắc mặt Chu Lệ không tốt, bất quá cũng đúng, đâu có chuyện lại phía trước nuốt lời hứa, sau lưng còn giở một ít thủ đoạn đùa giỡn, sắc mặt có thể tốt, vậy mới là kỳ ba. Ngoại trừ tin tức này, thuộc hạ của thần còn thám thính được một tin tức. thấy Chu Lệ cho phép Tiết Trạm mới nói, sứ thần Cao Lệ đi sứ Đại Minh chúng ta trước đó đều mắc bệnh cấp tính mà chết. Bệnh cấp tính, thái tử kinh ngạc xong, hướng sang Chu Lệ nửa trêu đùa nói. Phụ hoàng, xem chừng quốc chủ Cao Lệ đã nuôi chí sẽ không tuân thủ khế ước. Nếu không thì sao lại chuẩn bị nguyên do đứa bé 3 tuổi cũng không tin tưởng. Ốm chết, chà chà, muốn lừa bịp người khác cũng tìm lý do tốt chút nha, một người ốm chết, hai người ốm chết, ba người ốm chết, ha ha, xem ai cũng ngốc phải không? Chu Lệ tựa vào nhuyễn điếm, dương mắt nói. Còn có cái gì, cùng nhau nói đi, Tiết Trạm trần chờ, một bộ muốn nói lại không dám nói. Thần còn có một tin tức nhưng thần cũng không dám xác định có đúng hay không, chạy vội vàng, thần không kịp đi cầu chứng, nếu hoàng thượng muốn nghe còn thỉnh thứ cho thần vô tội trước. Còn có chuyện Tiết Thế Tử ngươi không dám nói. Chu Lệ một bộ hưng chí để thái tử hầu hạ chỉnh tư thế. Chấm thứ ngươi vô tội, nói đi. Bày ra biểu tình là ngài bảo ta nói ta mới nói đó nha, Tiết Trạm chắp tay. Thần trong lúc vô ý biết được công chúa Cao Lệ lần này đến đây quan hệ thông gia có thể là giả. Chu Lệ vẻ mặt lạnh băng, trong mắt hiện lên một chút sát khí. Giả, góc chuyện audio.com. Công chúa Cao Lệ là thật hay là giả kỳ thật với Tiết Trạm mà nói không có liên quan gì, nhưng vừa rồi từ trong miệng Chu Kỳ Lân được biết đối tượng công chúa Cao Lệ muốn quan hệ thông gia là thiên tử Chu Lệ, trong lòng Tiết Trạm liền đứt phượt một tiếng, cái quái gì, niên kỳ của Chu Lệ đều là hơn công chúa Cao Lệ vài lần, làm ra ra căn bản không thành vấn đề là ở thể diện. Chu Lệ có thể ném bay cháu trai ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa còn ngồi ổn, trong thời gian đó năng lực mánh khóe đủ để ngạo thị quần hùng, hiện giờ tọa ủng Giang Sơn hơn 20 năm, ở 60 tuổi còn có thể được một công chúa như hoa như ngọc làm tiểu lão bà, nói ra đều là chuyện vô cùng có mặt mũi. Nói không chừng lại là một chuyện tình yêu danh lưu thiên cổ. Nhưng nếu công chúa này là giả, là một dân nữ xuất thân hèn mọn, lại là một công chúa gả cho hắn, cho dù nữ nhân này niên hoa 18, mỹ mạo như hoa, là một đại mỹ nhân nhất đẳng, với Chu Lệ mà nói, cái này không phải tình yêu, mà là chỗ bẩn. Hắn là Chu Lệ, là thiên tử của Đại Minh, là hoàng đế tọa ủng hậu cung 3000, mỹ nhân không thiếu. Mà ngươi đem một dân nữ bình thường lại giả mạo công chúa gả cho hắn, đó chính là lừa hôn. Ở dân gian nam nhân bị lừa hôn đều là đại biểu cho ngu xuẩn, huống chi hắn còn là hoàng đế. Đây là làm cho hắn trước mang danh cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của cháu trai, sau đội mũ, hoàng đế bị lừa hôn. Đây không phải lưu danh thiên cổ, mà là để tiếng xấu muôn đời. Nói lừa hôn lừa đến trên đầu Chu Lệ Cao Lệ này là tính toán chạy như điên trên đường lớn tìm đường chết 100 năm chuyên nghiệp nha. Thái tử hiểu rõ Chu Lệ, lúc này chắp tay nói. Phụ hoàng, Cao Lệ mượn binh ở phía trước, đưa ra quan hệ thông gia ở phía sau, hiện giờ lại đưa tới một công chúa giả, cho dù chuyện quan hệ thông gia còn đợi thương nghị, Cao Lệ này ngang nhiên xâm phạm quốc uy của ta. Nhi thần thấy cần xuất binh Cao Lệ, cho Đại Minh ta một công đạo. Chu Kỳ Lân hợp thời thỉnh chỉ, thần nguyện lãnh binh, Tiết Trạm vội chắp tay theo, thần cũng nguyện lãnh binh. Chu Lệ tức giận chừng hắn, chuyện này đều là ngươi gây sức ép ra, còn muốn trốn hay sao? Chừng xong khoát khoát tay. Thành, việc này trẫm đã biết, các ngươi đi về trước, trẫm cân nhắc. Vâng, thần cáo lui. Vâng, thần cáo lui. Hai người quỳ an ra khỏi hoàng cung, Tiết Trạm đánh ngựa dựa sát vào Chu Kỳ Lân, thừa dịp bóng đêm chọt chọt thắt lưng đối phương, nhỏ giọng hỏi. Nghĩ muốn ta sao? Chu Kỳ Lân phản ứng nhanh chóng bắt lấy cái tay đang chọt thắt lưng, ném đến ánh mắt tình cảm nóng rực dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Nghĩ muốn, như thế nào không muốn? Mỗi ngày đều muốn, nhớ đến xương cốt đều đau. Đọc hiểu ý thứ Tiết Trạm mở miệng liền chọc ghẹo, ta cũng muốn ngươi, trong lòng nghĩ muốn, thân thể cũng muốn. Lời tâm tình dường như vui đùa lại làm cho Chu Kỳ Lân tăng thêm khí lực trên tay, niết đến mức khiến hắn nghiến răng nhếch miệng. Chu Kỳ Lân nhuận cổ họng, thả lỏng lực đạo trên tay. Đừng mời gọi ta, chấm, ngươi là nhân tình của ta, ta muốn mời gọi thì mời gọi, muốn trêu chọc liền trêu chọc. Lời bẻ lại đúng lý hợp tình làm cho Chu Kỳ Lân giờ khóc giờ cười, bất quá lời này nghe thật hạnh phúc, không khí kiều diễm trước đó tản ra không dứt, làm cho Chu Kỳ Lân miễn cưỡng khôi phục định lực kiềm nén không đem người tha trở về phòng phiên hồng một trận cho thỏa nổi khổ tương tư. Hắn chọc ghẹo hung tàn như vậy còn nhịn được, góc chuyện audio.com, Tiết Trạm mắt lệ chừng đến, nói, có phải hay không thừa dịp thời điểm ta không ở thông đồng với tiểu yêu tinh khác? Đừng càn rỡ, Chu Kỳ Lân bất đắc dĩ liếc hắn. Hoàng thượng không tỏ thái độ là bởi vì hoàng thượng còn đang cân nhắc. Vừa rồi đã quên nói với ngươi, chuyến này Cao Lệ ngoại trừ mang theo công chúa đến quan hệ thông gia còn có ý chọn lựa phi tử cho thái tử Cao Lệ, vị trí chính phi thái tử tương lai là quốc hậu của Cao Lệ. Tiết Trạm trợn mắt há hốc mồm, thiệt tình cảm thấy Cao Lệ này ra mặt dày muốn nghịch thiên. gả một công chúa giả đến muốn sính lễ không nói, còn muốn thú một công chúa trở về lấy của hồi môn. Ra mặt này Tiết Trạm tỏ vẻ hắn tâm phục, khẩu phục, này sinh cái mới tam quan của hắn không theo kịp nha. Thấy hắn sáng tỏ ánh mắt Chu Kỳ Lân theo dõi hắn, trong mắt kia rõ ràng là ý tứ, đừng vẫy gọi ta sẽ dừng không được. Tiết Trạm run run, ngượng ngùng ý kiến, nếu không ta quay về Định Viễn Hầu Phủ. Không cần, Chu Kỳ Lân nhìn vào mắt hắn, phỉ nhổ bản thân không chịu thua kém. Ngươi ngủ chủ ốc ta ngủ thư phòng, nghĩ muốn ở gần cũng không dám, bởi vì sợ dừng không được vân vân, Tiết Trạm bị lý do này làm cho ngây ngất. Khách chương.